Đúng, đúng, Đại Hổ suýt chút nữa vô địch, ta còn nhớ ta đã thua cược vì hắn. Bách Hổ ưỡn ngực vênh váo mặt đáp, ta chưa bao giờ thua, bởi ta lúc nào cũng đánh cuộc kế dư thắng. Hắn nín cười trầm giọng nói tiếp, năm nay phải là lần chót ta mắc nợ. Kế dư lắc đầu, không được rồi, ta không muốn tham gia. Bách Hổ liền thản nhiên đáp, ta quên nói với ngươi, là ta đã ghi danh cho ngươi rồi. Góc chuyện audio.com, Kế dư trợn mắt lạnh lùng gằn giọng, ngươi đang đùa giỡn với ta đó à, Bạch Hổ vẫn rừng rưng. Ta không bao giờ nói giỡn với những chuyện có liên quan đến nợ nần của ta. Khách chương.